Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88 chính phi. Trình Du Cẩn không ngừng ho khan, hai cái nha hoàn giật nảy mình, vội vàng tiến lên cấp Trình Du Cẩn đoan thủy thuận khí. Trình Du Cẩn thật sự không nghĩ tới, đang nghe náo nhiệt thời điểm, thế nhưng tình lình nghe được tên của mình, chờ nàng khó khăn hòa hoãn xuống dưới. Đều không rảnh lo mặt khác, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoàng đế cho ai tứ hôn? Liên Kiều cùng Đỗ Nhược liếc nhau, thấp giọng nói, Ban Nghi Xuân Hầu phủ đích trưởng nữ Trình Thị Du Cẩn vì thái tử phi. Cùng thái tử chọn ngày thành hôn, hoàng bảng đều đã dán ra tới. Hiện tại toàn thành ba tánh đều ở vây quanh Semonser, Đỗ Nhược rốt cuộc so Liên Kiều ổn trọng. Nàng tuy rằng ban đầu thập phần khiếp sợ, nhưng là lúc sau ngẫm lại, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cửu gia đối cô nương vẫn luôn dung túng lại ngoại lệ. Cô nương cũng dính cửu gia, trừ bỏ cửu gia, Đỗ Nhược chưa thấy qua cô nương đối bất luận cái gì một cái nam tử. Thậm chí bất luận cái gì một người như vậy để bụng quá. Nếu cửu gia không phải Trình gia người nói. Kia cùng cô nương kết làm vợ chồng, cũng có thể tưởng tượng, thuận lý thành chương, mà Trình Du Cẩn liền không dễ dàng như vậy bình tĩnh lại. Nàng giật mình nhiên thật lâu, mãn đầu óc đều lộn xộn, Liên Kiều tuy rằng thích chơi đùa, nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ tính tình, lại nói trên đời này chỉ sợ không ai sẽ lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Này đến là nhiều không muốn sống nữa. Nàng cũng không biết chính mình nên khiếp sợ Trình Nguyên Cảnh thế nhưng lựa chọn một cái gia tộc. Không hề trợ lực thái tử phi, hay là nên khiếp sợ nàng thành thái tử phi. Vô luận là Trình Du Cẩn vẫn là Trình gia, căn bản tưởng đều sẽ không tưởng. Ban đầu biết được Trình Nguyên Cảnh là thái tử thời điểm. Trình Du Cẩn phi thường giật mình, nhưng là trước nay không nhúc nhích quá Trình Nguyên Cảnh chú ý. Nàng cố tình tiếp cận. Tiểu tâm lấy lòng, hết thảy đều là vì ngày sau có thể được đến thái tử quan tâm. Lại chưa từng nghĩ tới mượn cơ hội này, thượng vị làm thái tử phi, nàng chưa bao giờ suy xét đối chính mình bất lợi sự tình. Liên cảm thấy người trong thiên hạ đều là như thế này. Huống chi hôn nhân nãi nhân sinh đại sự, thái tử hôn nhân càng là quan hệ đến quốc gia đại thế. Triều đình ổn định. Không ai sẽ lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Trình Nguyên Cảnh không phải cái loại này sẽ vì nhi nữ tình trường mà chậm trễ chính sự người. Trình Du Cẩn trong nội tâm hết lòng tin theo không có khả năng. Liên trước nay không hướng tình yêu nam nữ thượng tưởng. Sau lại nàng rơi vào trong nước, bị Trình Nguyên Cảnh cứu lên tới. Nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình sơ suất quá. Nàng không nghĩ, không đại biểu người khác không nghĩ. Nàng sinh bệnh mấy ngày nay tình cảm yếu ớt, cảm xúc kích động hạ cùng Trình Nguyên Cảnh nói rất nhiều khí lời nói. Còn ngay trước mặt hắn khóc ra tới, Trình Du Cẩn hiện tại lại hồi tưởng ngay lúc đó bộ dáng. Quả thực không nghĩ thừa nhận, bất quá, nàng mơ hồ nhớ rõ, Trình Nguyên Cảnh giống như nói gì đó, còn thề thốt phủ nhận lấy nàng đương trắc phi, Trình Du Cẩn ngủ một giấc sau. Hào chút lời nói đều nhớ không rõ, lúc sau mấy ngày liền đều không có nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn liền dần dần đã quên chuyện này, chính là, mấy ngày nay hắn thế nhưng ở chuẩn bị khôi phục thân phận cùng tứ hôn sự tình sao? Hôm nay tuyên đọc thánh chỉ, thông cáo thiên hạ, quân vô hí ngôn, này vừa ra khỏi miệng liền lại vô cứu vãn cơ hội. Thánh chỉ không phải một chốc một lát là có thể nghĩ tốt. Tìm được thái tử chuyện lớn như vậy, hiển nhiên cũng không phải hoàng đế nói xác định là có thể xác định. Mấy ngày nay nói vậy bên ngoài cũng không bình tĩnh, ở bọn họ không biết dưới tình huống, Lý Thừa Cảnh cùng Dương gia, nội các thậm chí hoàng đế, đều đã qua chiêu vài lần hợp, hôm nay bọn họ nhìn đến, chỉ là trần ai lạc định, chém giết qua đi cuối cùng kết quả, trách không được mấy ngày nay không thấy được qua hắn. Nguyên lai hắn ở vội những việc này, Trình Du Cẩn giật mình tung thật lâu, tuy rằng đánh sâu vào rất lớn, nhưng là hết thảy đã thành đã định hiện thực, Trình Du Cẩn chỉ có thể nếm thử đi tiếp thu, Huống chi, Trình Du Cẩn không cảm thấy đây là chuyện xấu. Nàng chỉ là không thể tin được bầu trời thật sự rớt bánh có nhân. Còn vừa lúc rớt tới rồi nàng trên đầu. Nàng lần đầu xem kỹ khởi thái tử phi nhân vật này. Lý Thừa Cảnh mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn ở kinh thành. Chính là mấy ngày nay mới chân chính tái nhậm chức. Hắn lên sân khấu động tĩnh cũng không tính tiểu. Hắn trải qua có thể so Lý Miêu đổi thái tử ly kỳ nhiều. Kịch Nam cũng không dám như vậy viết. Có thể nghĩ đến, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, thái tử đều sẽ là văn võ ba quan. Thậm chí thiên hạ ba tánh chú ý trọng để mà ni thái tử phi ở ngay lúc này bị cùng đẩy đến trước. Đài, so với từ nhỏ liền có gia tộc lót đường mặt khác hoàng phi đứng đầu người được chọn. Trình Du Cẩn cái này chuẩn thái tử phi không khác ngang trời xuất thế. Trống rỗng buông xuống, phía trước Lý Thừa Cảnh còn không có trở về thời điểm. Nhị hoàng tử chính là điều động nội bộ chữ quân. Không ít người ám mà suy đoán quá. Không biết nhị hoàng tử chính phi sẽ hoa lạc nhà ai. Thậm chí có người suy nghĩ, Dương gia đã ra một vị thái hậu, một vị hoàng hậu, không biết có thể hay không xuất hiện vị thứ ba hậu cung chi chủ. Dương gia này đồng lứa không có vừa độ tuổi nữ hài. Chính là Dương gia trưởng nữ, cũng chính là Dương hoàng hậu tỷ tỷ Dương Nghiên, dưới trướng có một nữ, danh Đậu Hy Âm, tuổi cùng nhị hoàng tử vừa lúc. Nhưng là cũng có người cảm thấy Dương gia hợp với gia hai vị hoàng hậu. Hoàng đế tính tình lại hảo cũng sẽ không vô hạn chế mà chịu đựng đi xuống. Hoàng đế tuyệt không sẽ làm Dương gia lại cầm giữ nhị hoàng tử chính phi chi vị. Cho nên, mua cổ mua phản, ngược lại là mặt khác nữ tử thắng mặt cao một chút. Trong kinh cũng không thiếu nhà cao cửa rộng gia tộc quyền thế. Cũng không thiếu dã tâm gia. Không ít công khanh đều từ nhỏ cấp nữ nhi tạo thế. Tưởng làm theo cách trái ngược, thay thế được Dương gia trở thành đời kế tiếp quốc trượng. Nhưng mà vô luận mạo hiểm phân tử như thế nào tưởng. So với người ngoài, Dương gia đương nhiên càng vừa ý chính mình cháu ngoại gái. Hơn nữa Đậu Hy Âm cùng nhị hoàng tử chính là bà con. Lại thường xuyên bị Dương hoàng hậu, Dương thái hậu nhận được ở trong cung. Cùng nhị hoàng tử ở chung cơ hội nhiều, không biết so mặt khác đứng đầu người được đề cử cao nhiều ít. Đậu Hy Âm đối này cực kỳ đắc ý, bên ngoài làm khách khi, luôn là sẽ như có như không lấy ra tới khoe ra một vài. Âm thầm cùng Đậu Hy Âm cạnh tranh quý nữ nhóm khí không nhẹ. Chính là lại vô kế khả thi, hiện tại hảo, vô luận là Đậu Hy Âm vẫn là tưởng đầu cơ quý nữ nhóm. Bản tính đều thất bại, bởi vì mất tích nhiều năm bị các nàng cam chịu tử vong thái tử đã trở lại. Thái tử phi cũng rơi xuống Trình Du Cẩn trên đầu. Trình Du Cẩn đều có thể nghĩ đến, chờ nàng cùng Lý Thừa Cảnh hôn tin công bố sau, kinh thành chung muốn lãng phí nhiều ít quý báu đồ sứ. Trình Du Cẩn đương nhiên nhận thức Đậu Hy Âm, kinh thành liền lớn như vậy, Dương gia cháu ngoại gái ai có thể không biết. Chẳng qua Trình Du Cẩn cùng Đậu Hy Âm không quá thuộc. Đậu Hy Âm mỗi lần lên sân khấu đều trước ủng sau thóc. Chúng tinh phủng nguyệt, Đậu Hy Âm bên người cũng đều có một cái vòng nhỏ hẹp. Trong vòng đều là cái gọi là danh môn quý nữ. Một đám cảm giác về sự ưu việt rất nặng. Trình Du Cẩn chưa bao giờ làm không công. Nàng trước kia không cảm thấy chính mình cùng Đậu Hy Âm sẽ có cái gì giao thoa. Tự nhiên cũng lười đến lãng phí sức lực dung nhập các nàng vòng. Nhưng là hiện giờ thành thái tử phi, còn vừa vặn chặn Đậu Hy Âm nói. Về sau, chỉ sợ nàng cùng Đậu Hy Âm một vòng từ người cọ sát không phải ít. Nhưng mà Đậu Hy Âm nói trắng ra là chỉ là cái đạo cụ. Đậu Hy Âm một cái bình thường tam phẩm võ quan gia tiểu thư. Dám bừa bãi thành như vậy. Còn không phải bởi vì sau lưng có Dương gia này khỏa đại thụ. Nói đến cùng, Đậu Hy Âm chỉ là cái thêm đầu. Trình Du Cẩn chân chính đối thủ, chính là Dương Thái Hậu, Dương Hoàng Hậu, có sát mẫu đoạt vị chi ngại mẹ kế. Mạnh mẽ thế rất có nâng đỡ hoàng đế kế vị chi ân kế tổ mẫu. Trình Du Cẩn yên lặng thở dài. Xem ra, nàng hôn sau phải đi lộ còn trường đâu. Chính là việc nào ra việc đó. Nếu làm trình du cần dùng thái tử phi chi vị đổi nhẹ nhàng sinh hoạt sau khi kết hôn. Trình du cần còn không làm đâu. Mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh. Nhà nghèo nhà bà cô em chồng chưa chắc liền hảo hầu hạ. Nếu giống nhau muốn thận trọng từng bước, tiểu tâm kinh doanh, đổi một cái càng khó kịch bản. Bác căn bản không có biện pháp đo quyền thế ích lợi. Trình Du Cẩn cảm thấy này bút mua bán thực giá trị. Hơn nữa, Lý Thừa Cảnh trực tiếp lấy Trình Nguyên Cảnh thân phận trở về. Hắn không có cùng Trình Nguyên Cảnh tua nhỏ, Trình gia vô luận có nguyện ý hay không, đều đã chặt chẽ cột vào thái tử này tao trên thuyền. Ngày sau nếu là thái tử thắng còn hảo thuyết, nếu là thái tử thua, chờ đợi Trình gia cũng sẽ là cử tộc hủy diệt họa. Cùng với đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Không bằng chính mình tự mình ra trận, Trình Du Cẩn đột nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu. Trên người uể oải chi khí đào qua mà quang, nàng lúc còn rất nhỏ liền vì chính mình làm tốt quy hoạch. Bao gồm 12 tuổi bộc lộ tài năng, 14 tuổi trở thành mẫu mực khuê tú, nhưng mà dựa vào thanh danh gả một kẻ có tiền có quyền hôn phu. Thực hiện tuổi già bay vọt. Lúc sau, nàng vẫn như cũ sẽ là mẫu mực con dâu, mẫu mực đương gia phu nhân, mỗi một bước mỗi nhất giai đoạn, đều quy phạm phảng phất là bịa đặt biểu hiện giả dối. Hết hạn bị Hoắc Trường Nguyên từ hôn trước, Trình Du Cẩn tiến triển đều thập phần phù hợp nàng nhân sinh quy hoạch. Tuy rằng trung gian xuất hiện một ít đào ngũ sai, nàng còn một lần tưởng đổi một cái tiềm lực cổ trừu đế phản sát. Ai có thể nghĩ đến nàng đột nhiên thành thái tử phi? Kế hoạch hoàn thành quả thực vượt mức, Trình Du Cẩn hoàn toàn không bài xích cái này thân phận. Nàng hận không thể hiện tại liền bắt đầu thái tử phi hằng ngày. Liên Kiều thấy cô nương ngẩn ra một hồi, đột nhiên cùng chúng ta giống nhau tinh thần sáng láng, quả thực giống muốn lập tức nhảy dựng lên. Liên Kiều hoảng sợ, hỏi cô nương, ngài làm sao vậy, ta không có việc gì. Ta rất tốt, Trình Du Cẩn nói liền phải đứng lên. Ta còn không có ở cái này trong viện đi qua đâu. Ta cũng không biết nó toàn cảnh, Trình Du Cẩn tuy rằng ở cái này đình viện ở 10 ngày qua. Chính là rất ít ra cửa, càng miễn bàn ở trong sân chuyển động. Trình Du Cẩn nguyên lai cảm thấy đây là thái tử tư nhân sản nghiệp. Cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng nhưng không nghĩ lại bên ngoài loạn đi. Không cẩn thận đụng vào cái gì không nên Simonser nhưng là hiện tại Trình Du Cẩn tâm thái không? Giống nhau, đây là thái tử nhà riêng, ngày sau đó là nàng tài sản một bộ phận, Trình Du Cẩn ít nhất phải biết rằng cái này đình viện đại khái trạng huống. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược thấy Trình Du Cẩn muốn ra cửa. Đều chấn động cô nương, ngài như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn tản bộ, bên ngoài gió lớn, ngài bệnh còn chưa hết. Để ý thổi phong tăng thêm bệnh tình không? Ta bệnh đã hoàn toàn hảo, Trình Du Cẩn sắc mặt tuy rằng còn có chút bạch. Chính là ánh mắt tinh lượng, giữa mày buồn bực tẫn tán, nhìn quả nhiên cùng mấy ngày hôm trước người bệnh hoàn toàn bất đồng. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược không biết đây là làm sao vậy. Nhưng là Trình Du Cẩn muốn ra cửa, các nàng không lay chuyển được, chỉ có thể ba chân bốn cẳng cấp Trình Du Cẩn hệ áo choàng. Mang ấm bộ, huân lò sưởi tay, căn bản không có người có thể ngăn cản Trình Du Cẩn đối tài sản nhiệt tình. Sinh bệnh đều không được, huống chi gió lạnh, mọi người đều tiểu tâm theo Trình Du Cẩn làm nàng dưỡng bệnh. Nghe nói Trình Du Cẩn muốn đi ra ngoài tản bộ, các như lâm đại địch, đem Trình Du Cẩn vây quanh một tầng lại một tầng, cuối cùng vẫn là trong cung những cái đó công công nhóm nghĩ ra được chủ ý. Ở đầu gió xả một cái màn gấm, nhân vì thế Trình Du Cẩn ngăn trở phong, Trình Du Cẩn vừa ra khỏi cửa nhìn đến, thật là thập phần vô ngữ, trong cung hỗn ra tới người, quả nhiên ở lấy lòng chủ tử điểm này thượng, không người có thể ra thứ hai, Trình Du Cẩn theo hành lang đem mặt sau hai trọng sân đều đi rồi một lần, yên lặng đánh giá trong đó giá trị, Liên Kiều thấy các nàng cô nương không giống như là tản bộ. Càng giống tới tham quan nhà ở, tuy rằng không được này dài, nhưng cũng chậm rãi buông tâm ni hù chết nàng. Nàng cho rằng cô nương bị kích thích, muốn ở ngày mùa đông nói mát giải sầu, hôm nay như vậy đại phong, ngạnh sinh sinh thổi thượng một hồi kia còn lợi hại. Giả vờ thành gã sai vặt bọn thái giám thấy thái tử phi cũng không như là muốn ở trong hoa viên. Thương Xuân Thu buồn bộ dáng, đành phải hậm hực thu màn. Trình Du Cẩn hứng thú bừng bừng, một hơi xem xong rồi mặt sau hai trọng sân, đều không có lộ ra mỏi mệt chi sắc. Nàng hướng phía trước viện nhìn lướt qua, mắt lộ ra trần chờ. Chức nghiệp xem ánh mắt tiểu thái giám nhìn thấy, lập tức tiến lên hỏi cô nương, ngài như thế nào ngừng? Hiện tại Trình Du Cẩn cũng không có chịu sách, vẫn là chưa lập gia đình chi thân, không thể gọi thái tử phi. Nhưng mà này đó bọn thái giám đều không ngốc, thánh chỉ đều đã phát, vị này chủ đó là ván đã đóng thuyền Đông Cung nương nương. Bọn họ không sấn hiện tại trước tiên lấy lòng thái tử phi. Còn chờ cái gì? Trình Du Cẩn hỏi, tiền viện còn không có xem qua. Bên ta liền đi sao? Như thế nào không có phương tiện? Tiểu thái giám vẻ mặt cười nịnh mà nói, toàn bộ sân đều là cô nương. Cô nương muốn đi địa phương nào liền đi chỗ nào, nào còn có thể không được. Trình Du Cẩn chọn hạ mi, nghe ý thứ này, cái này sân bị quá đến nàng danh nghĩa. Trình Du Cẩn dây lát liền minh bạch, nàng phía trước cùng Lý Thừa Cảnh trên danh nghĩa là thúc cháu. Nàng đãi ở thúc thúc trong viện dưỡng bệnh không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không được, nam nữ đại phòng khắc nghiệt. Mặc dù là vị hôn phu thê cũng muốn tị hiềm, hơn nữa bọn họ hai người một cái là thái tử, một cái là chuẩn thái tử phi, đều không thể làm thanh danh bị hao tổn, cho nên Lý Thừa Cảnh dứt khoát đem cái này tam tiến đình viện đưa cho nàng. Trình Du Cẩn trụ chính mình phòng ở, người ngoài liền không thể nói cái gì. Trình Du Cẩn thập phần hâm mộ loại này tam tiến nhà cửa nói đưa liền đưa bút tích. Nhưng đồng thời nàng cũng xác định, thái tử thật sự có rất nhiều nhà riêng. Trình Du Cẩn tuy rằng cười, đôi mắt lại hơi hơi mị mị. Nếu thái giám nói như vậy, Trình Du Cẩn cũng liền không cố kỵ, hướng phía trước viện đi đến, nơi ở trước sau có khác. Nữ tử chỉ có thể dừng bước nhị môn, nhưng là hiện tại toàn bộ đình viện đều là nàng. Trình Du Cẩn cũng không cần cố kỵ cái gì trong ngoài. Nàng xuất phát từ tị hiềm, không có tiến thư phòng, chính phòng bên trong xem, chỉ ở hành lang tượng đảo quanh, yên lặng đánh giá toàn bộ tòa nhà diện tích, cùng với ngày sau ra tay có thể bán bao nhiêu tiền. Nơi này tới gần nhất phồn hoa chủ phố, đoạn đường nhất lưu, phòng trạch từ trước đến nay cung không đủ cầu, hơn nữa cái này đình viện trước sau tam tiến, phòng bếp nội viện dãy nhà sau đầy đủ mọi thứ. Không lo kêu giới, Trình Du Cẩn trong lòng yên lặng tính toán, bỗng nhiên lỗ tai vừa động, nghe được phía sau có thanh âm ni mà đồng thời, bọn hạ nhân Vân An Thanh cũng đồng loạt vang lên cấp thái từ điện hạ thỉnh an. Điện hạ thiên tuế, Trình Du Cẩn chậm nửa nhịp quay đầu lại. Vừa lúc cùng người tới tầm mắt đụng phải vừa vạn, hết chương.